Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1456. Mộng vực, Diệp Trầm Ngư căn bản không có thôi động thời gian đình chỉ chi lực. Nàng mỉm cười, mặc cho Ninh Giang công kích tới gần. Đây là thế không thể đỡ một kích, đủ để cho chí tôn hôi Phi Yên diệt một kích. Trầm Ngư, ngươi, khi Ninh Giang kịp phản ứng thời điểm, sắc mặt lập tức đại biến. Trước đó hắn sở dĩ chỉ dùng 8 thành lực, không cần toàn lực, chính là lo lắng một khi toàn lực xuất thủ, đến lúc đó khó mà thu tay lại, có thể sẽ làm bị thương Diệp Trầm Ngư. Giờ phút này, hắn đánh ra công kích, so với vừa rồi càng là đáng sợ. Một kích này, đã tới gần Diệp Trầm Ngư, căn bản không kịp thu tay lại, mà Diệp Trầm Ngư hoàn toàn không làm ngăn cản, một bộ muốn chết thái độ. Như thế công kích phía dưới, đoạn không đường sống có thể nói, nhưng là đột nhiên, hết thảy bình tĩnh trở lại, Ninh Giang tuyệt thế lăng lệ công kích, không hề có điểm báo trước biến mất, sắc mặt hắn biến thành trắng bệch, liên tục phun ra 3 ngụm máu. Diệp Trầm Ngư mở to mắt, một hàng thanh lệ từ trong hai con ngươi rơi xuống, cho nên ta nói, ngươi thua, bởi vì, ngươi sẽ không giết ta. Không thể mang ta giết quyết tâm của ta. Ngươi liền sẽ thuộc con mắt của ta nhìn thấy. Vẫn là không có biến a. Nàng vừa nói, kiều thân run rẩy không ngừng. Trong đôi mắt đẹp thanh lệ không ngừng rơi xuống. Không, là ta thắng. Ngươi muốn cho ta giết ngươi. Ngươi không có làm được. Ninh Giang khóe miệng mang máu. Chật vật lộ ra một vòng tiếu dung. Chỉ là, nụ cười này so cười khổ còn khó nhìn hơn. Bởi vì trong cơ thể của hắn, đã rối loạn, không tiếc phế đi tu vi của mình, đây cũng là thắng sao. Diệp Trầm Ngư từng chữ, trong mắt mang theo thống khổ to lớn, chỉ cần ngươi không bị tổn thương, chính là ta thắng. Ninh Giang cười, xòe bàn tay ra, lau đi Diệp Trầm Ngư nước mắt trên mặt, đừng khóc, ta làm sao bỏ được để ngươi rơi lệ a. Nhưng, Diệp Trầm Ngư hai mắt càng đỏ. Nàng tiến lên một bước, ôm lấy Ninh Giang, cái trán kề sát trên trán Ninh Giang. Ninh Giang sững sờ, bởi vì, Diệp Trầm Ngư cùng hắn cùng hưởng tầm mắt. Thông qua Diệp Trầm Ngư tầm mắt, hắn thấy được Diệp Trầm Ngư trong mắt mình. Hắn cũng rốt cuộc biết Diệp Trầm Ngư đang sợ cái gì. Diệp Trầm Ngư trong mắt mình, đã trở nên mơ hồ không rõ, tựa như một đoàn hình người sương mù. Ninh Giang, ngươi thấy được sao, ta coi là cho dù ta bắt đầu mất phương hướng, ai cũng có thể quên, nhưng nhất định sẽ không quên ngươi. Thế nhưng là, ta quá ngây thơ, liền xem như ngươi, ta cũng sẽ quên ngươi, lúc nào. Bắt đầu dạng này, từ tiến vào dạ hải bắt đầu, trí nhớ của ta, ngay tại một chút xíu làm nhạt, có lúc, ta thậm chí phải tốn thật lâu, mới có thể nhớ tới ta và ngươi một ít chuyện. Ta thật không cam tâm, ta thật không muốn quên nhớ, thế nhưng là, cho dù là ta, có lúc cũng sẽ bất lực. Trầm Ngư, không cần phải sợ, ta sẽ tại bên cạnh ngươi bồi tiếp ngươi, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Thế nhưng là, ta liền sợ ngươi bồi tiếp ta liền sợ đột nhiên có một ngày, ta liền đem ngươi quên, ta sẽ đối ngươi hạ sát thủ. Diệp Trầm Ngư thì thầm nói. Lúc kia, ta sẽ thương tổn ngươi quan tâm hết thảy, ta sẽ để cho ngươi thương tâm đi, nếu như đến lúc kia, ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi, ngăn cản ta, không có ích lợi gì, chỉ có giết ta, mới có thể giải quyết căn bản. Diệp Trầm Ngư vừa nói, càng nhiều nước mắt rơi xuống, nước mắt trong suốt tựa như từng khỏa trân châu, mỹ lệ làm lòng người nát. Ninh Giang, ngoại trừ ngươi, ta không quan tâm bất luận kẻ nào, coi như tất cả mọi người chết rồi, thế giới hủy diệt, ta cũng không quan tâm đi, nhưng là, trên đời này, còn có ngươi quan tâm người, nếu như bọn hắn chết tại trong tay ta, ngươi sẽ thương tâm, ta không muốn dạng này, ta không muốn để cho ngươi bởi vì ta thương tâm đi. Nàng chậm rãi buông ra Ninh Giang, lùi về phía sau, ngươi không chịu giết ta. Như vậy cuối cùng cũng có một ngày, tay của ta, sẽ dính vào máu của bọn hắn. Diệp Trầm Ngư xoay chuyển ánh mắt, đảo qua ở đây tất cả mọi người, nàng trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng thống khổ dãy giụa. sau đó hét to một tiếng, như thiểm điện xuất thủ, hóa thành tuyệt thế tiên quang, vô số quang mang bắn ra, tựa như từng chuôi lăng lệ tiên kiếm, hướng tất cả mọi người bắn tới. Trầm Ngư, không cần, Ninh Giang muốn ngăn cản, lại một ngụm máu tươi phun ra, cả người cơ hồ muốn té xỉu, mà Diệp Trầm Ngư thu tay lại về sau, chỉ thấy ở đây tất cả mọi người, toàn bộ sắc mặt tái nhợt, trên thân mang thương, nghiêm trọng giống Sư Khiếu Thiên bị tiên quang chém tới một cánh tay. Sở Bạch bị xuyên thủng phần bụng, Đoạn Vô Nhai bị xé nứt lồng ngực, liền xem như Ninh Vũ An, trên bờ vai đều xuất hiện một cái lỗ máu. Đây chính là Diệp Trầm Ngư thực lực. Một khi xuất thủ, tuyệt thế lăng lệ, không thể ngăn cản, tất cả mọi người kinh hãi vô cùng. Mới vừa rồi không có cùng Diệp Trầm Ngư chính diện giao thủ, bọn hắn còn không thể triệt để cảm nhận được Diệp Trầm Ngư đáng sợ. Hiện tại mới hiểu được, Ninh Giang đối thủ, đến tột cùng là một cái như thế nào quái vật, mà phải biết, cái này còn không có thời gian đình chỉ chi lực. Nếu như lại thêm thời gian đình chỉ, trong một ý niệm, chỉ sợ Diệp Trầm Ngư liền có thể giết bọn hắn tất cả mọi người. Ninh Giang, ngươi thấy được sao, ngươi không giết ta, về sau liền sẽ dạng này. Lần này ta không lấy tính mạng của bọn hắn, nhưng là lần tiếp theo, không phải ta có thể khống chế được. Diệp Trầm Ngư đang cười. Thế nhưng là nụ cười của nàng, lại làm cho người tan nát cõi lòng. Ninh Giang, ngươi nghĩ bảo vệ bọn hắn, như vậy, lần tiếp theo gặp lại thời điểm, liền giết ta, nhất định phải giết ta. Trừ ngươi ở ngoài, những người khác làm không được. Diệp Trầm Ngư cuối cùng mắt nhìn Ninh Giang. Nàng bi thương ánh mắt, phảng phất muốn đem Ninh Giang dáng vẻ thật sâu khắc ở trong đầu. Thế nhưng là, trong mắt của nàng, có khả năng nhìn thấy, chỉ có một đoàn màu trắng hình người sương mù. Nàng đã nhìn không thấy Ninh Giang dáng vẻ, nàng đã tại lãng quên, ta sẽ đi mộng vực, có lẽ cái chỗ kia, còn có thể để ta mộng lên ngươi bộ dáng, có lẽ ở nơi đó, còn có thể vì ta kéo dài một chút thời gian, ta sẽ ở nơi đó một mực chờ ngươi có một ngày quyết định, tới giết ta. Lốp bốp, không gian vỡ ra, chút xuống hạ vô tận thần quang, tại kia thần quang phía sau, Ninh Giang trong lúc mơ hồ thấy được vô thượng chi địa, thấy được cái kia nằm tại tuyết trắng trong biển hoa, tựa như an nghỉ tuyệt thế nữ tử. Lăng Tiên, không muốn như vậy là mần ni. Ninh Giang âm thanh run rẩy. Nhưng là, Lạc Lăng Tiên cũng không trả lời, chỉ có từng đóa tuyết trắng đóa hoa rơi xuống, vây xung quanh Diệp Trầm Ngư, mà liền tại Diệp Trầm Ngư biến mất trước một khắc, miệng nàng môi giật giật, mặc dù không có phát ra âm thanh, nhưng Ninh Giang xem hiểu. Tha thứ ta, sau một khắc, thần quang biến mất, tất cả dị tượng không gặp, hết thảy giống như là chưa từng xảy ra đồng dạng, vừa rồi cỗ khí tức kia. Bên ngoài, lão Ô Quy cùng thần chủ liếc nhau, trong mắt hiển hiện to lớn vẻ chấn động, không có sai, là Lăng Tiên nữ đế, cũng chỉ có Lăng Tiên nữ đế, có thể tùy tiện xé mở dạ hài, đem người mang đi, mộng vực, nàng lại muốn đi mộng vực. Nơi đó thế nhưng là thập đại không thể tưởng tượng nổi, bất khả tư nghị nhất địa phương, thập đại không thể tưởng tượng nổi, thiên không chi đảo, thần mộ, minh giới, cổ thiên đình, dạ hài, dược viên, phần bảo nham, cấm thổ, vạn yêu sao, mà cái cuối cùng, chính là mộng vực, được xưng không thể tưởng tượng nổi bên trong không thể tưởng tượng nổi. P.S. Khẳng định có người đang suy nghĩ Ninh Giang tu vi vấn đề. Mọi người không cần lo lắng. Lần này đối với Ninh Giang đến nói là cái bước ngoặt. Hắn sẽ bắt đầu thể ngộ đạo thuộc về mình. Hết chương.